dựa vào vách xe nhắm mắt lại. Khinh công của Vân Thiện Nguyệt so với ngày thường thì cao hơn gấp đôi, trong chốc lát liền xuống Hương Tiền Sơn. Dưới chân núi Hương Tiền Sơn, hai con ngựa mà nàng và Dạ Thiên Dật cởi tới vẫn đang ăn cỏ. Nàng bước không ngừng, bay người lên con ngựa trắng, hai chân thúc vào bụng ngựa, bạch xích phượng bốn vó vung lên giống như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Dạ Thiên Dật chậm một bước, đã không thấy bóng dáng của Vân Thiện Nguyệt. Hắn phi thân lên ngựa, đuổi dọc theo phương hướng giấu vó ngựa. Vân Thiện Nguyệt đi về phía trước một đoạn, nàng nghe thấy phía sau cơ hồ có tiếng vó ngựa, bỗng nhiên ở ngã tư đường rời khỏi lưng ngựa, đưa tay vỗ mông ngựa một cái, bạch mã chạy về hướng kinh thành. Một lần nữa nàng thi triển khinh công đi theo một con đường khác, thân hình nàng nhẹ như mây khói, chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết. Dạ Thiên Dật đi tới ngã tư đường, bỗng nhiên dừng lại một chút, cẩn thận lắng nghe một lát, tiếng vó ngựa hướng kinh thành đuổi theo. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, quay đầu trở lại, mím môi đi về hướng Tây. Con đường này là đi Tây Sơn. Tây Sơn là nơi người bình thường lui tới rất thưa thớt, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là do Tây Sơn là khu vực săn bắn, con cháu quý tộc thường lui tới, dân chúng bình thường không có nguyên nhân đặc thù, không được đặt chân đến. Một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Tây Sơn là nơi thiết lập việc quân cơ đại danh, dân chúng tầm thường càng không khả năng tới gần. Vân Thiện Nguyệt một mạch thi triển khinh công, trong đầu không nghĩ về một cái gì, một lúc lâu sau đi tới Tây Sơn. Nàng dừng lại ở Tây Sơn Sơn Khẩu, đứng đó một lúc lâu, dòng qua Tây Sơn khu vực săn bắn, đi về hướng phía danh trại của quân cơ đại doanh. Khoảng cách tới hậu danh còn khoảng chừng 2 dặm, lờ mờ nghe thấy từ quảng trường đại danh truyền đến tiếng luyện binh, trong đó xen lẫn một âm thanh quen thuộc. Nàng dừng bước một lát, tiếp tục đi về hướng hậu danh. Tới gần hậu danh chừng 1 dặm, nhìn thấy có 2 nhóm binh lính tuần tra đi tới. Nàng điểm nhẹ mũi chân, vô thanh vô tức bay qua trên đầu của 2 đội tuần tra binh lính, trong nháy mắt liền tiến vào hậu danh. Hậu danh là nơi ăn ngủ của quân cơ đại doanh. Vừa tiến vào, toàn bộ quân cơ đại danh đều đèn đuốc sáng trưng, mặc dù bây giờ đã khuya, ở hậu danh tuần tra càng chặt chẽ. Cả quân cơ đại danh không có người nào nghỉ ngơi. Vân Thiện Nguyệt đi đến trước cửa của một danh trại này không sáng đèn, nàng phất tay mở cửa sổ ra, vô thanh vô tức, nhanh chóng tiến vào gian phòng kia. Nàng vừa mới rơi xuống đất, chỉ nghe có tiếng quát khẽ, người phương nào? Thiết lão, là ta. Vân Thiện Nguyệt dè giọng đáp. Chủ tử, Thiết lão cả kinh, người nằm từ trên giường đứng lên, sao ngài lại tới? Ta đến xem một chút. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua lão nhân, cười nhẹ một tiếng. Ngài có chuyện gì phái người truyền lời là được rồi, sao còn phải đích thân đến? Thiết lão đại ước chừng hơn 50 tuổi, hắn khoác áo tròn lại chuyển lời. Nhưng mà mọi người ai cũng nhớ ngài, hôm nay ngài đến rồi cũng tốt. Sáng hôm nay Thiển Bích cùng Lạc Giao còn nói ngài đã 2 tháng không truyền thư đến rồi, đúng là cũng nên đến. Không ngờ tối nay ngài đến thật, quả nhiên là không nhịn được rồi. Vân Thiển Nguyệt cười yếu ớt, mọi người đều tốt chứ? Đều tốt, chỉ có Phong Tẩn mấy ngày trước xảy ra chút chuyện bị thương, chẳng qua hiện nay đã không còn gì đáng ngại rồi. Ta nghĩ đến mấy ngày này truyền ra liên tiếp, truyền ra tin tức ngài cùng Cảnh Thế Tử, đoán chừng là chủ tử muốn ứng phó với Hoàng Thượng nên không báo lại tin này cho chủ tử. Thiết lão do dự một chút nói. Phong Tẩn xảy ra chuyện gì? Vân Thiện Nguyệt đi về phía chiếc tủ âm tường xây một cái ở phía bắc, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thiết lão. Phong gia tìm được hắn, muốn hắn trở về, hắn không quay về, cùng người của Phong gia đánh nhau cho nên bị thương. Thiết lão nói. À, ngươi nói người Phong gia tìm được Phong Tẩn rồi, bây giờ người Phong gia ở đâu? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày hỏi. Phong Tẩn thoát khỏi người của Phong gia, hiện nay người Phong gia vẫn ở kinh thành âm thầm tìm kiếm, sau khi bị thương Phong Tẩn chưa từng đi ra ngoài.

sao nhanh như vậy đã lập tức chạy đến nơi này rồi? Nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn nàng, hai cặp mắt đều nhìn nhau không nháy mắt. Trong phòng thật im lặng, từ quảng trường phía trước vẫn mơ hồ truyền đến âm thanh hô quát thao luyện. Tiểu nha đầu, sao muội lại ở chỗ này? Một lát sau, Dạ Khinh Nhiễm thu hồi kinh ngạc, nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ta... Vân Thiển Nguyệt không biết tìm lý do gì mới thích hợp, lại đầy đủ để giải thích cho việc nàng xuất hiện ở nơi này. Nếu như là một người khác, nàng trực tiếp xuất thủ, buộc hắn ngậm miệng, tự nhiên không thể để người khác phát hiện nàng xuất hiện ở nơi này. Nhưng hết lần này đến lần khác, người này lại là Dạ Khinh Nhiễm, sao nàng có thể hạ thủ được? Hắn là ai vậy? Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên chuyển hướng về phía Phong Tẩn. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Phong Tẩn, lúc này nàng mới nhớ tới mình còn dẫn theo một Diêm Vương gia đi ra ngoài. Nhiễm tiểu vương gia sao? Hạnh ngộ. Phong Tẩn nhướng mày nhìn Dạ Khinh Nhiễm, tà mị giật khóe miệng một chút, chống lại tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía hắn, ý tứ hàm xúc không nói rõ. Giao tình không tệ, hoa đào tháng 7 vẫn thịnh như xưa. Mặt của Vân Thiển Nguyệt tối sầm, Dạ Khinh Nhiễm cao mày nhìn Phong Tẩn. Tựa hồ tại hạ chưa từng quen biết vị công tử này, xin hỏi quý tính đại danh của công tử. Tại hạ biết đại danh đỉnh đỉnh của Nhiễm tiểu vương gia là được, tại hạ là vô danh tiểu tốt, Nhiễm tiểu vương gia không cần biết đâu. Phong Tẩn thu hồi tầm mắt từ trên mặt của Vân Thiển Nguyệt, nhìn Dạ Khinh Nhiễm thờ ơ không để ý mà nói. Dạ Khinh Nhiễm hiếp mắt phượng, vô danh tiểu tốt sao có thể có khí phách và phong thái như vậy? Người nam nhân trước mắt này, vô luận là đặt ở nơi nào, cũng sẽ không khiến cho người ta bỏ quên sự hiện hữu của hắn. Hắn như là một thanh kiếm hay là một loại độc, gặp máu là chết. Nhân vật như thế cho tới bây giờ, hắn rõ ràng chưa từng nhìn thấy, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói. Trên người y không có bất kỳ đặc thù gì giúp cho hắn nhận biết thân phận của y. Dạ Khinh Nhiễm chuyển tầm mắt, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu, hắn là ai vậy? Vân Thiển Nguyệt tựa hồ nghĩ nàng chưa từng lừa gạt Dạ Khinh Nhiễm, nhưng trong tình cảnh này, nàng không lừa gạt hắn thì phải làm như thế nào? Nàng kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười có chút khó coi. Hắn gọi là Phong Tẩn, hắn là người nhà của ta. Phong Tẩn cười cười một cách tà mị, sắc mặt banh lãnh trong nháy mắt xuất hiện tia ấm áp, có thể thấy được hắn cực kỳ thỏa mãn với thuyết pháp này của Vân Thiển Nguyệt. Người nhà? Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt. Ừ, chính là người nhà. Vân Thiển Nguyệt khẳng định gật đầu. Tất cả những người ở dưới vách núi Tây Sơn Phong đều là thân nhân của nàng. Là chi thứ mấy của Vân Vương Phủ? Sao ta chưa bao giờ biết Vân Vương Phủ còn có nhân vật như thế? Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, hoài nghi nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Vương Phủ còn không xứng với sức thân của ta. Phong Tẩn hừ lạnh một tiếng. Vân Thiển Nguyệt vốn muốn mượn cơ hội lần này cấp cho Phong Tẩn một cái thân phận để che giấu, ai ngờ Phong Tẩn không đồng ý, nàng chỉ có thể lập tức nói. Không phải, hắn là người bên gia tộc của mẫu thân ta. À, là người bên nhà mẹ đẻ Tình Di. Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Phong Tẩn muốn cùng nàng đi ra ngoài, muốn lộ diện trước mặt thế nhân, thân phận người phong gia của hắn tự nhiên không tốt để lộ ra ngoài. Hơn nữa, hắn là người phong gia muốn tìm, đừng nói Phong Tẩn không đồng ý trở về, hắn muốn nàng cũng không đồng ý. Ban đầu Phong Tẩn là do nàng từ trong đống người chết cứu ra ngoài, người phong gia nói muốn thì nàng sẽ phải giao ra sao, không có cửa đâu. Huống chi mẫu thân nàng xuất thân thần bí, không người nào biết được. Nếu như lấy thân phận này cho hắn, người khác nghĩ tra cũng không tra được, rất tốt. Lúc này Phong Tẩn không có ngăn cản, coi như là chấp nhận lời giải thích của nàng. Vậy hắn, tại sao hắn lại ở chỗ này? Tại sao các người lại xuất hiện ở Quân Cơ đại danh? Dạ Khinh Nhiễm cẩn thận nhìn hai mắt của Phong Tẩn, đánh giá ngũ quan khuôn mặt của hắn một lần, vừa suy tư vừa liên tưởng đến bộ dáng của Vân Vương Phi. Vân Vương Phi lớn lên tuyệt mỹ, Phong Tẩn cũng không kém. Một người mang vẻ đẹp linh hoạt kỳ ảo, một người mang vẻ đẹp tà mị, hắn cũng không phân biệt được thật giả. chỉ có thể chấp nhận lời nói của Vân Thiển Nguyệt. Hắn bị kẻ thù đuổi giết, ta vừa dặn cứu được hắn, liền trốn tạm ở đây. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua cánh tay của Phong Tận nói. Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn cánh tay bị thương của Phong Tận. Cánh tay Phong Tận vừa nhìn cũng biết không phải là vừa mới bị thương. Vân Thiển Nguyệt xuất hiện ở nơi này, sợ không phải đơn giản là bị kẻ thù đuổi giết như vậy. Tất nhiên là có chút ít chuyện che giấu hắn. Nhưng mỗi người đều có nhiều bí mật riêng của mình. Đây là chuyện riêng, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận bí mật của mình bị tìm tòi đến tột cùng. Hắn gật đầu không hề hỏi nữa. Vân Thiển Nguyệt cảm kích Dạ Khinh Nhiễm không hỏi tới nữa. Nếu hắn tiếp tục hỏi, nàng thật không biết phải nói như thế nào. Đối với người khác có lẽ nàng có thể nói dối không quan tâm đến, nhưng bảo nàng phải nói dối Dạ Khinh Nhiễm thì hết sức khó khăn. Nàng nhân cơ hội hỏi ngược lại, sao ở đây nửa đêm vẫn còn đang luyện binh? Ừ, nhàn rỗi không có chuyện gì nên luyện một chút, Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, luyện binh là chuyện nhàn rỗi không có việc gì làm để luyện chơi đùa. Nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, trong phòng không có đốt đèn, nhưng nhờ ánh sáng đèn từ phía ngoài xuyên qua cửa sổ vẫn có thể thấy tinh tường, nhìn thấy hắn một thân khôi giáp, sắc mặt mệt mỏi, bộ dạng giống như vài ngày không ngủ. Nàng nhíu mày, bộ dạng này của ngươi là sao vậy? Mấy ngày không ngủ rồi? Ngủ không được, Dạ Khinh Nhiễm so bóp cái trán. Chân mày của Vân Thiện Nguyệt cao chặt, làm sao không ngủ được? Căn phòng này là chỗ ở của ngươi. Mặc dù biết căn phòng này là chỗ của Thiết lão, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại. Nàng tự nhiên không thể để cho Dạ Khinh Nhiễm phát hiện ra mật đạo kia. Mặc dù Dạ Khinh Nhiễm tốt, nhưng tóm lại là người của Đức Thân Vương Phủ. Nếu như nàng không mất trí nhớ, nàng tuyệt đối không cho phép mình có bất cứ liên quan gì đến Dạ Khinh Nhiễm. Đáng tiếc, vận mệnh cứ chiêu chọc con người ta như vậy. Người mà nàng không muốn dính dáng thì toàn bộ đều đã dính dáng đến. Không phải, ta đến tìm Thiết lão uống rượu, Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt vừa muốn nói nữa, Phong Tận đưa tay kéo tay nàng, giọng nói không kiên nhẫn. Đi, còn ở nơi này lằng nhằng cái gì? Dứt lời, hắn lôi kéo nàng, dòng qua Dạ Khinh Nhiễm đi ra ngoài cửa. Vân Thiện Nguyệt bị Phong Tận kéo đi mới một bước, nghĩ tới việc cứ như vậy mà đi không tốt lắm. Nàng nhìn về Dạ Khinh Nhiễm. Ngươi hỏi kinh không? Hay là việc ở quân cơ đại danh quấn chân nên phải ở nơi này? Không trở về, Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu. Vậy cũng tốt, ta đi. Vân Thiển Nguyệt quay đầu trở lại. Phong Tẩn vừa muốn thi triển khinh công lôi kéo Vân Thiển Nguyệt rời đi, chỉ nghe Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên lại nói. Tiểu nha đầu, không phải muội vẫn muốn đi thăm thú quân cơ đại danh sao? Hôm nay có cơ hội, ta dẫn muội đi xem nó như thế nào? Không xem, hôm nay không có tâm tình. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Sao nàng có thể nói, nàng sớm đã đi thăm thú cái quân cơ đại danh này một là vòng từ lâu lắm rồi. Chỉ là do nàng mất trí nhớ nên đã quên hết. Vậy chờ lúc nào muội có tâm tư, ta liền dẫn muội đi xem. Tóm lại là ta đã đáp ứng muội thì nhất định sẽ thực hiện được. Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt buồn bã. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không biết nói cái gì nữa. Phong Tẩn liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, lôi kéo nàng, mũi chân điểm nhẹ hướng ngoài tường bay đi. Tiểu nha đầu, có phải muội cùng Nhược mỹ nhân cãi nhau hay không? Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng Phong Tẩn rời đi, bỗng nhiên lại hỏi. Vân Thiển Nguyệt dừng lại lần nữa, mấp máy môi. Không có. Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, tranh cãi sẽ đánh nhau ầm ĩ ồn ào. Nhưng nàng cùng Dung Cảnh không phải là tranh cãi đơn giản như vậy. Nàng không rõ hắn dùng tâm tình như thế nào mỗi ngày đối diện với nàng khi nàng mất trí nhớ. Hơn nữa, nàng lại càng không hiểu hắn là dùng tâm tình gì khi giận hôn nàng vào cái hôm biết Dạ Thiên Dật sai tên khất cái truyền thư bằng lá dương cho nàng. Nàng lại càng không hiểu hắn là dùng tâm tình gì khi mạo hiểm đánh cược cả mạng sống của mình cùng lão đạo sĩ và Phổ Thiện đại sư giúp nàng khôi phục trí nhớ. Còn có Phong Tẩn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Thiển Nguyệt. Nàng tức giận trợn mắt nhìn Phong Tẩn một cái. Đau răng sao? Đào hoa đau. Phong Tẩn cũng tức giận mà trừng trở về. Vân Thị Nguyệt lảo đảo một cái, bỏ tay Phong Tẩn ra, thẳng tắp rơi xuống từ độ cao vài chục trượng giữa không trung. Phong Tẩn cũng không để ý Vân Thị Nguyệt, dương mắt nhìn nàng rơi thẳng xuống mặt đất. Dạ Khinh Nhiễm vẫn nhìn hai người, thấy Vân Thị Nguyệt rơi xuống từ chỗ cao vài chục trượng, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng phi thân lên đi đón nàng. Nhưng khoảng cách hơi xa, dù khinh công của hắn cao nhưng cũng không kịp, có chút oán trách cái thân nam nhân gọi là Phong Tẩn, mắt thấy tiểu nha đầu rơi xuống cũng không ra tay cứu giúp. Nếu từ độ cao vài chục trượng té xuống mặt đất thì sẽ như thế nào đây? Hắn cả kinh không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Vân Thị Nguyệt ở khoảng cách cất mặt đất một thước bỗng nhiên bổ nhào một cái, thân thể đang thẳng tắp rơi xuống bỗng lăn không vút lên mấy trượng, trong chốc lát thân hình vững vàng rơi xuống mặt đất. Hắn ngỡ người, từ khi nào võ công của tiểu nha đầu lại cao như vậy rồi? So sánh với mấy ngày trước đây thì cao không chỉ gấp đôi. Hắn dám khẳng định nếu là trước kia từ độ cao đó rơi xuống, nàng không bị thương nặng cũng sẽ bị vết thương nhỏ. Sau khi Vân Thiện Nguyệt đứng vững ổn định thân thể thì dùng vẻ mặt hắc tiếng nhìn Phong Tẩn. Tại sao hắn không nói là hoa cúc đau luôn đi? Như vậy thì có lẽ nàng không cắm đầu xuống đất chết tại đây thì không thể. Người này cùng hắn ở chung một chỗ mỗi ngày, trái tim của nàng đều có thể vượt quá mức có thể chịu đựng. Nói hắn là Diêm Vương gia nửa điểm cũng không sai. Nàng khó lòng có thể tùy thời phòng bị, hắn làm ra hành động khiến cho mạng nhỏ của nàng đi một dòng quỷ môn quan. Phong Tẩn liếc Vân Thiện Nguyệt tà mị nhíu mày. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm nhẹ nhàng rơi bên cạnh Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng. Tiểu nha đầu, muội không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, cười cười với Dạ Khinh Nhiễm. Vị Phong công tử này muốn cùng muội hồi Vân Vương phủ, hay là muội tiễn hắn rời đi? Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua Phong Tẩn, thoạt nhìn hắn ta cùng Vân Thiện Nguyệt quá mức quen thuộc thân mật, hiển nhiên giao tình quá sâu. Hắn sao? Vân Thiện Nguyệt cao mày. Hôm nay nàng ở tại hoàng cung, Phong Tẩn lại là nam tử, nếu là đi theo bên người nàng thì sao có thể được? Đây thật là một vấn đề khó khăn. Tự nhiên là nàng ở chỗ nào ta ở chỗ đó. Có phải Nhiễm tiểu vương gia quản nhiều chuyện rồi hay không? Phong Tẩn lạnh lùng nhướng mày. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy sắc mặt trầm xuống, giọng nói bất thiện. Có phải Phong công tử không hiểu rõ thân phận của nàng hay không? Hôm nay nàng phụng chỉ ở trong cung, ngươi muốn cùng nàng vào cung, ngươi lấy thân phận gì vào cung, làm thái giám hay sao? Dạ Khinh Nhiễm còn chưa dứt lời, một đạo hàn quang chợt lóe, bảo kiếm của Phong Tẩn đã thẳng tắp nhắm ngay mi tâm của Dạ Khinh Nhiễm. Người phương nào xông vào quân cơ đại danh, thủ vệ? Lúc này một đại đầu binh bỗng nhiên từ phía trước chạy tới, nhìn thấy một màn này quá sợ hãi, bị dọa khiến cho dội vàng lên tiếng hô to. Vân Thiện Nguyệt đá một viên đá bay đi, tiếng la biến mất trong nháy mắt. Đại đầu binh kia đã bất tỉnh, nàng không nhìn người nọ, quát khẽ Phong Tẩn. Phong Tẩn, dừng tay! Nơi này là địa bàn của Dạ Khinh Nhiễm, nàng tự nhiên không thể làm trò trước mặt hắn giết người. Lúc này Phong Tẩn vẫn chỉ mũi kiếm vào mi tâm của Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm đứng bất động, cũng chưa từng tránh né, nhướng mày nói với Phong Tẩn. Kiếm thuật của Phong công tử không tệ, thế nhưng ta nói rất đúng phải không? Phong Tẩn thu hồi bảo kiếm lơ đễnh nói, hiện nay gia tộc ta tộc nhân ít ỏi, chỉ có ta một thân một mình, hôm nay đến đây đầu nhập vào nàng, mà ta đang bị Cù gia đuổi giết, thời thời khắc khắc ta phải đi theo bên người nàng, không đi theo bên nàng thì phải đi bên người nào? Dứt lời, hắn nhướng mày nhìn Vân Thiện Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho ta làm thái giám, để cho gia tộc tuyệt hậu phải không? Ta sẽ nghĩ biện pháp, tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nhìn Phong Tẩn một cái, xe đến trước núi, tất có đường.